Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1876, Đắc Lĩnh Ngộ, Lục Tinh Kiếm Hạch, Hoàng tộc chi chủ Hoàng Sơn Chân Nhân, lấy ra hám hải ấn uy lực cực cường, mênh mông thánh uy cuồn cuộn mà xuống, đem đầu kia sáu sao kiếm nô, áp chế gắt gao ở, mà ở một phương khác chiến trường. Thiên Vũ chân nhân cũng là thực lực ra hết, trong tay hắn huyễn vụ kiếm liên miên không dứt địa bổ ra. Kiếm vụ giống như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy. Lần thứ hai đem một con năm sao kiếm nô bao vây lại. Đầu kia năm sao kiếm nô chỉ kịp phát sinh rít lên một tiếng. Đã bị âm nhu cắn cốt kiếm vụ hủ thực rơi mất tất cả huyết nhục. Chỉ để lại một bộ ngọc thạch một loại khung xương, rải rác ở địa. Thiên Vũ chân nhân huyễn vụ kiếm khí, uy lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Sau mấy con năm sao kiếm nô, cũng không có cho Thiên Vũ chân nhân mang đến bất cứ phiền phức gì. Mất đi kiếm trận tăng cường, những này có thể so với thất kiếp thế tôn năm sao kiếm nô. Ở trên trời Vũ chân nhân vị này tám kiếp tộc chủ trước mặt, cũng vẻn vẹn có thể kéo dài một chút thời gian thôi. Hứa Dương từ hình cầu không gian xuất hiện người thứ ba hô hấp. Lại có hai con năm sao kiếm nô bổ ra vòng tròn kiếm khí bị huyễn vụ kiếm cắn nát. Liên quan này hai con năm sao kiếm nô cũng bị như thủy ngân chặt chẽ kiếm vụ bao lấy. Đợi được kiếm vụ biến mất, không trung vốn là vị trí, lại thêm ra hai phó hài cốt. Đến đây, ở đây năm sao kiếm nô còn sót lại năm con. Cái thứ bảy hô hấp. Thiên Vũ chân nhân kiếm quyết bát, huyễn vụ kiếm hóa sinh ra một con xám xịt cự mãng. Lớn đuôi đẩy ra năm con năm sao kiếm nô hợp lực bổ ra kiếm khí vòng tròn. Một cái lần thứ hai nuốt vào hai tên năm sao kiếm nô. Đợi được cự mãng đem con mồi phun ra sau khi, cái kia hai con xui xẻo năm sao kiếm nô lại biến thành khung xương. Đến đây, năm sao kiếm nô còn sót lại ba con. Mà cuối cùng ba con năm sao kiếm nô, càng là vô lực phản kháng, lại qua ba cái hô hấp công phu, liền bị Thiên Vũ chân nhân điều động huyễn vụ kiếm, từng cái chém giết. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Vũ chân nhân phảng phất chỉ là hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lúc này bồng bềnh tiến lên, cao giọng quát lên, Hoàng Sơn đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Lúc này Hoàng Sơn đã đem hám hải ấn uy năng thôi phát đến cực hạn. Bành trướng đến ngàn trượng phương viên hám hải ấn, phảng phất ma thần bàn tay lớn giống như vậy. Uy thế bên dưới, đầu kia sáu sao kiếm nô sử dụng tới bất kỳ kiếm quyết gì thủ đoạn, đều dồn dập nổ tan phá vụn, đã rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Mặc dù không có Thiên Vũ chân nhân ra tay, Hoàng Sơn chân nhân ở rằng co sau một khoảng thời gian, cũng đủ để đem con này sáu sao kiếm nô chấn sát. Chỉ có điều bản thân phải bị tương đương trình độ hao tổn mà thôi. Dù sao, sáu sao kiếm nô chỉ là về mặt thực lực có thể sánh ngang tám kiếp thế tôn mà thôi. Chúng nó cũng không có tám kiếp thế tôn như vậy siêu cao chiến đấu trí tuệ. Càng không có hai vị tộc chủ loại kia ép đáy hòm tuyệt kỹ thủ đoạn. Thừa dịp Hoàng Sơn chân nhân hám hải ấn chấn trụ sáu sao kiếm nô màu xanh lam thánh kiếm, Thiên Vũ chân nhân đơn trưởng vung lên, huyễn vụ kiếm ngưng tụ ra một đạo mờ mịt thủy ngân cột sáng, từ phía sau lưng hướng về sáu sao kiếm nô tiến công tập kích mà đi. Cái kia sáu sao kiếm nô không có trí tuệ, nhưng cũng cảm thấy một kích này đáng sợ. Nó hai tay tách ra, từ kiếm khí màu xanh lam làn sóng bên trong phân ra một phần sóng biển một loại kiếm khí, tạo thành một đạo bức tường, che ở trước người, xì xì tiếng mãnh liệt. Thiên Vũ chân nhân bắn ra huyễn vụ kiếm cột sáng, bị tia kiếm khí này bức tường cản lại. Có điều, sáu sao kiếm nô như vậy cử động, chỉ có thể coi là hủy đi thành đông bù tây tường. Ngay ở nó phân lực thời điểm, Hoàng Sơn chân nhân bỗng nhiên bắt một ấn quyết, dùng sức hướng phía dưới ép một chút. Hám hải ấn, định hải nhất kích, bành trướng đến ngàn trượng phương viên hám hải ấn, phảng phất nặng ngàn lần, bỗng nhiên tăng số hướng phía dưới đánh rơi xuống. Đầu kia 6 sao kiếm nô lưu lại chống đỡ đỉnh đầu phòng ngự vẻ này màu xanh lam hải triều kiếm khí. Căn bản vô lực ngăn cản. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hám hải ấn đem đầu kia 6 sao kiếm nô đánh vào dưới nền đất. Ở kiếm mộ tầng thứ 5 trên mặt đất. Thậm chí để lại một có tới 10 trượng sâu hố to. Phải biết, kiếm mộ tầng thứ 5 tàn tạ kiếm khí. Bản thân phẩm chất cũng đã rất tốt. Bàn về chất liệu, cũng không thấp hơn thiên giai huyền khí. Thế nhưng Hoàng Sơn chân nhân điều khiển thánh khí hám hải ấn phát ra định hải nhất kích. Dư uy có thể đem mặt đất chấn sụp 10 trượng. Chuyện này ý nghĩa là cũng trong lúc đó, có vô số chuôi không trọn vẹn thiên giai huyền khí. Bị oanh thành bột phấn. Thật là lợi hại. Hứa Dương trong lòng có chút kinh hãi. Hắn tự hỏi không cách nào phát sinh như vậy uy mãnh phách tuyệt một đòn. Đương nhiên, điều này cũng cùng Càn Nguyên Thánh Kiếm cấp bậc có quan hệ. Càn Nguyên Kiếm là cấp 4 công kích loại thánh khí, mà Hám Hải Ấn, chí ít cũng là cấp 6 công kích loại thánh khí. Chênh lệch tương đối lớn. Nếu như Hứa Dương lấy thần huyền lực thôi thúc nửa đoạn tiên kiếm phát sinh công kích, uy thế liền muốn xa xa ngự trị ở này định hải nhất kích bên trên. Ha ha, không nghĩ tới a, này một kiếm nô quân. Cũng làm cho hai người bọn ta đại cổ tộc phí đi không nhỏ công phu. Thiên Vũ chân nhân cười ha ha. Nói, đi lên phía trước. Hoàng Sơn chân nhân sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Hắn lấy ra hai viên cực phẩm huyền tinh. Nắm tại lòng bàn tay. Rút lấy trong đó huyền khí năng lượng. Khôi phục tự thân tu vi. Vừa trận chiến đó, hắn cùng với 6 sao kiếm nô đối kháng một lúc lâu. Tiêu hao xác thực không nhẹ. Kiếm này mộ bên trong không có huyền khí tồn tại. Hao tổn huyền lực chỉ có thể dựa vào huyền tinh. Đan dược những vật này phẩm bù đắp. Rất nhanh, Hoàng Sơn chân nhân hút khô rồi một đống nhỏ huyền tinh. Thở dài một hơi, thực lực của hắn đã hết mức khôi phục. Trận chiến này xác thực có chút hung hiểm. Nếu không phải thiên tộc thiên tâm chính trường lão, đem một tên 5 sao kiếm nô thu hút chiến đấu không gian. Phá giải cửu hoàn kiếm trận, chúng ta e sợ muốn vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, mới có thể thu được thắng. Hoàng Sơn chân nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn tuy rằng một mực cùng 6 sao kiếm nô ác chiến, nhưng vẫn là phân tâm chú ý tới mặt khác một mảnh trên chiến trường động tĩnh. Nói không sai, trận chiến này, thiên tâm chính trường lão càng vất vả công lao càng lớn a. Thiên Vũ chân nhân ha ha cười nói, này 6 sao kiếm nô trên người có giá trị nhất bảo vật có 3 cái. Theo thứ tự là 6 sao kiếm hồn, kiếm hạch cùng với nó sử dụng thánh khí. Theo ta thấy, viên này 6 sao kiếm hạch, liền phân phối cho thiên tâm chính trường lão làm sao? Hoàng Sơn chân nhân gật đầu, ta không có ý kiến. Hứa Dương trong lòng cười gằn, 6 sao kiếm hạch nhìn qua rất đáng gờm. Nhưng bàn về giá trị, còn không sánh được một con 5 sao kiếm nô kiếm hồn. Phải biết kiếm hồn có thể cho ăn cho thánh khí, tích thiểu thành đa nâng lên thánh khí phẩm chất, mà kiếm hạch bên trong. Nhưng chỉ có bộ phận thánh giai kiếm thuật tàn quyền, rất khó tập hợp đủ thánh giai kiếm thuật, vốn là vô bổ. Hứa Dương cũng không có đưa ra dị nghị, cảm ơn hai tên tộc chủ sau khi liền cầm đi 6 sao kiếm hạch. Kiếm hạch vừa đến tay, liền hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Một luồng thông tin, thông điệp chảy thẳng vào Hứa Dương biển ý thức. Đột nhiên, Hứa Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích. Viên này 6 sao kiếm hạch, tựa hồ cùng trước gặp phải kiếm hạch, đều có chút bất đồng. Kiếm này hạch bên trong, cũng không có cái gì thánh giai kiếm thuật tàn quyền. Vẻ này thông tin, thông điệp chảy bên trong. Càng là xuất hiện từng cái không ngừng triển khai kiếm quyết tiểu nhân đồ hình. Mỗi cái tiểu nhân đồ hình, đang sử dụng ra một tay kiếm quyết sau khi, liền triệt để tiêu tan, hòa vào Hứa Dương biển ý thức, mà nương theo lấy mỗi cái tiểu nhân tiêu tan. Hứa Dương có một loại khó mà nói rõ cảm thụ, thật giống như hắn đối với khống kiếm chi thuật lĩnh ngộ. Lại sâu hơn một ít, tại này cỗ thông tin, thông điệp chảy bên trong. Tất cả tiểu nhân đồ hình toàn bộ hòa vào Hứa Dương biển ý thức sau. Hứa Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ. hắn khống kiếm chi thuật lại có một tia tinh tiến. Nguyên bản hắn đã là khống kiếm chi thuật đệ tam tầng đỉnh cao trình độ. Hiện tại nhưng mơ hồ nắm được đệ tứ tầng ngưỡng cửa. Đối với điều khiển thánh khí, đọng lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn kiếm thuật, có một tia mới lĩnh hội. Nguyên lai, 6 sao sau khi kiếm hạch, mang theo cho tu huyền giả đã không phải là đơn giản thánh giai kiếm thuật tàn quyền, mà là căn nguyên nhất kiếm thuật lĩnh ngộ. Trong đó, thậm chí bao gồm khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng lĩnh ngộ. Hứa Dương trong lòng phấn chấn, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất phát hiện bí mật này người. Nếu như Thiên Vũ chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân hai người này người lãnh đạo biết rồi tình huống như thế, e sợ này 6 sao kiếm hạch tuyệt đối không tới phiên chính mình. Khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, huyền áo nhất khó lường, mặc dù là đỉnh cao 8 kiếp thế tôn, cũng chỉ là biết được ra lông. Nếu như bọn họ biết rồi 6 sao kiếm hạch có thể giúp tu huyền giả nâng lên kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ, sớm ngày tu thành đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật, nhất định sẽ cướp bể đầu. Hứa Dương vẻ mặt như hằng. Thiên Vũ chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân vẫn chưa phát giác sự khác thường của hắn vẻ mặt, mà là thương thảo lần chiến đấu này thu hoạch phân phối. Cuối cùng, 6 sao kiếm nô kiếm hồn bị Thiên Vũ chân nhân lấy đi. Hoàng Sơn chân nhân cũng không có chịu thiệt. Hắn lấy được 6 sao kiếm nô khi còn sống sử dụng chuôi này thánh khí. Này thánh khí tên là Bích Triều Kiếm, là một cái cấp 4 công kích loại thánh khí, tương đương bất phàm, mà cái kia 9 con 5 sao kiếm nô chết rồi lưu lại 9 cái bảo khí. Căn bản không tính là gì. Ở đây mặc dù là 6 kiếp thế tôn, cũng không lọt mắt những này rách nát. Đúng là chúng nó trong cơ thể ẩn chứa kiếm hồn, nghênh đón các vị thế tôn cường giả kịch liệt tranh cướp. Cuối cùng, này 9 đạo 5 sao kiếm hồn, ở đây chư vị thế tôn mỗi người phân đến một đạo. Hứa Dương bởi vì đã giải quyết một con 5 sao kiếm nô, thu được một đạo 5 sao kiếm hồn, sau đó phân phối sẽ không có hắn phân, còn lại vài đạo 5 sao kiếm hồn lại bị Thiên Vũ chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân chia đều hạ xuống. 5 sao kiếm nô lưu lại cấp 5 sao kiếm hạch, ẩn chứa trong đó đều là thánh giai kiếm thuật tàn quyền. Hứa Dương trong lòng hơi động, đứng ra nói rằng, ta đối với những này kiếm thuật tàn quyền có chút hứng thú. Sau đó phân phối, kiếm hồn ta cũng không cần, chỉ cần những này kiếm hạch, nhìn một chút có thể không chắp vá ra một bộ hoàn chỉnh thánh giai kiếm thuật đi ra. Ha ha, Thiên Tâm chính trưởng lão có cái này ý nguyện, đương nhiên có thể. Hoàng Sơn chân nhân đầu tiên đồng ý, Thiên Vũ chân nhân tự hoàn toàn hứa, mặc dù là hoàn chỉnh thánh giai kiếm thuật, cũng chưa chắc so sánh với một cái thánh khí càng có giá trị. Ở đây các vị thế tôn chỉ cho rằng vị này Thiên Tâm chính trưởng lão chỉ là vì đơn thuần thỏa mãn thu thập, cũng không có cân nhắc đến cấp độ sâu nguyên nhân. Nhìn Hứa Dương đem những này 5 sao kiếm hạch thu hồi, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên nói rằng, Thiên Tâm chính trưởng lão, vừa ít nhiều ngươi ra tay thu đi một con 5 sao kiếm nô, mới phá giải cửu hoàn kiếm trận. Hiện tại, cái này chiến đấu không gian bảo khí đã không có tác dụng, không bằng trả lại cho ta đi. Thiên tộc còn lại 2 tên thế tôn đều có chút kinh dị nhìn về phía Thiên Vũ tộc chủ. Loại này nói đòi hỏi một cái bảo khí hành vi, thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Không giống như là nhất tộc chi chủ khí độ. Hứa Dương nhìn Thiên Vũ chân nhân, thở dài nói rằng, để ta mang theo vụ hoa, không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.